Audio Chương Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần 42 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn và đọc do Chương Vũ. Lôi Minh Tiêu lúc này lên tiếng: "Giảng bối xin tuân mạng." Nói đoạn, Lôi Minh Tiêu đưa chân bước thẳng ra ngoài. Lão ta đến đứng riêng tại đầu một bức vách đá, đưa mắt nhìn trời mây bao la. Núi non chập trùng một màu xanh biếc, gió mát không ngớt thổi lồng lộng, đã khiến cho tâm hồn lão ta cảm thấy sảng khoái và phấn chấn vô cùng. Lôi Minh Tiêu đưa mắt nhìn về phía bức vách đá đối diện cách đó khá xa, thì trông thấy từ lưng chừng ngọn núi có một con thác trắng xóa đang đổ ào ào. Bụi nước bắn tung tóe mù mịt như khói sương lóng lánh, như châu ngọc. Bóng mặt trời phản chiếu thành nước màu sắc sỡ, khiến cho người nhìn phải hoa cả mắt. Ngọn thác đổ xuống một cái hố sâu bên dưới, gây thành những tiếng động ầm ầm chẳng khác nào tiếng sấm bố trận, nghe vang dậy không ngớt bên tai. Đột nhiên trên đầu dòng thác ấy bỗng có một cái bóng màu lam xuất hiện. Tuy khoảng cách khá xa, Lôi Minh Tiêu chỉ trông thấy cái bóng màu lam ấy bé nhỏ như một hạt đậu. Nhưng nhờ đôi mắt của lão ta hết sức là sắc bén, nên vừa nhìn qua là đã trông thấy hình dáng của đối phương. Do đó lão ta không khỏi giật mình sửng sốt. Ngay lúc ấy, từ bên dưới ngọn núi nơi Lôi Minh Tiêu đứng, bỗng trông thấy có một bóng người đang nắm những sợi mây rừng phăng lên nhanh như bay. Và khi Lôi Minh Tiêu đưa mắt nhìn kỹ thì người ấy chính là Cát Dương. Bởi thế Lôi Minh Tiêu bèn đưa tay chỉ về phía ngọn núi đối diện nói: "Các lão đệ, người có nhận ra bóng người mặc áo lam ấy là ai không?" Cát Dương sau khi đưa mắt nhìn đến tận đầu vách đá, bèn đứng sững đưa chân, rồi cất tiếng cười to nói: "Hắn ta đã bám sát theo sau tại hạ và đoan mọc lão tiền bối suốt ngày hôm qua đó. Vì tại hạ nào lại chẳng biết hắn là ai?" Xong đoan mọc lão tiền bối đã có bố trí để kèm chân hắn tại ngọn núi ấy rồi. Chính vì vậy nên hắn ta mới đi tới đi lùi mãi trên đầu thác đó. Lôi Minh Tiêu lên tiếng nói: "Người ấy phải chăng chính là lão văn nhân áo lam đã đến tá túc trong trấn Diễn Bảo, tức một nhân vật đầy bí ẩn và từ bấy lâu nay võ lâm có lời đồn đãi?" Cát Dương khẽ gật đầu nói: "Đúng là người ấy. Xong suốt ngày hôm qua, tại sau lưng của lão ta lại còn có một số nhân vật khác nữa. Hiện giờ số người đó đã xâm nhập vào vùng núi Tuyết Phong cả rồi. Đồng thời cũng có thể hiện giờ là họ đang ẩn mình chung quanh văn nhân áo lam đó để theo dõi từng cử động của lão ta." Nói tới đây y dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp rằng: "Nếu sự phán đoán của tại hạ không lầm thì số người bám sát theo lão văn nhân áo lam chính là quái nhân mặt vàng quan chủ Kim Thiên Quang và Quảng Minh Pháp Dương." Lôi Minh Tiêu bỗng vung tay lên vai một lượt, tức thì theo sau một tiếng thép ngân dài đã thấy thanh trường kiếm của lão ta được tước ra khỏi vỏ. Ánh thép lạch buốt và xanh lè chói rực. Cát Dương lấy làm lạ nói: "Lôi lão sư, ông định làm chi vậy?" Lôi Minh Tiêu cười nhạt nói: "Và đây trước kia được Lữ Thiếu Hiệp ra tài cứu mạng cho, do đó lúc nào già cũng hối lỗi về chuyện làm sai lầm của mình xưa kia, nên sẵn sàng lập công để chuộc lại lỗi lầm. Hôm nay lũ yêu tà này xâm nhập vào vùng núi Tuyết Phong cố tình gây sự, và chắc chắn chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra một cuộc xô xát đẫm máu. Vậy già nào chịu đứng yên khoanh tay đứng nhìn chứ hả?" Cát Dương cất tiếng cười to nói: "Hiện nay Lữ Thiếu Hiệp và Đoan Mộc Hoa tiền bối đã có sắp xếp mọi kế hoạch đối phó. Đấy chính là kế hoạch lấy độc trừ độc, khiến chúng mình không cần phải đối phó với kẻ địch một cách mệt nhọc, mà vẫn thu được thắng lợi như thường. Chắc chắn đến sáng mai này thì bọn người của Cô Lâu Ma Quân Điền Vũ Thương và Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ sẽ nối gót xâm nhập vào đây. Vậy Lôi lão sư nên hành động theo đúng mọi kế hoạch đã định sẵn." Xong, Lôi Minh Tiêu ngắt lời rằng: "Mọi việc ấy hãy giao tất cả cho già này thực hiện đi." Nói đoạn lão ta bèn khẽ lắc đôi vai, nhắm ngay chân núi phi thần lướt thẳng xuống, rồi lại tiếp tục nhắm hướng con thác đối diện chạy tới như bay. Người văn nhân áo lam lúc ấy vẫn đứng chắp tay đứng sững trên đầu con thác, và tựa hồ không để ý chi đến tiếng nước đổ xuống ầm ầm dưới chân. Đôi mắt của lão ta tràn đầy sắc u buồn khó tả. Suốt ngày hôm qua, lão ta đã bám sát theo các dương và Đoan Mộc Hoa xâm nhập vào vùng núi Tuyết Phong. Nhưng bất ngờ các dương và Đoan Mộc Hoa biến đi mất hút, khiến lão ta bị lạc mất phương hướng. Với tài khinh công của lão ta mà lại kém sút hơn con ngựa, xích thố của đối phương thì thật là khó hiểu. Hơn nữa còn một điều khó hiểu hơn là chính con ngựa xích thố đã do lão ta tập rèn trao cho cựu tông hồ sử dụng. Thế mà ngày hôm nay nó đã có thể chạy bỏ, bức được cả lão ta thì quả làm cho lão ta vô cùng hoang mang, không tìm được câu giải đáp nào cho hợp lý. Hơn nữa lão ta đi khắp nơi trong vùng núi Tuyết Phong, thế mà vẫn không hề gặp được một tên thủ hạ nào của Nghê Thượng công chúa cả. Quả đây là một việc vô cùng quái dị khiến lão ta lại càng hoang mang hơn. Bởi thế lão ta đứng sững một nơi chẳng biết bao lâu, và trong đầu óc không ngớt nghĩ ngợi miên man. Lão ta không hiểu vì lẽ gì mà tất cả nhân vật lỗi lạc trong võ lâm ai cũng bị hấp dẫn trước pho Tử Phủ Kỳ Thư, và đều không liều chết để tranh đoạt cho kỳ được. Mặc dù trước đây 100 năm, pho Tử Phủ Kỳ Thư đã gây ra một vụ án làm rung chuyển cả võ lâm, song sự thật về chuyện ấy thì chẳng hề có ai được mục kích cả. Nên biết những lời đồn đãi trong giới giang hồ thường được phóng đại hơn sự thật, và sau đó thì càng ngày lại càng tam sao thất bổn, khiến lời đồn đãi và mọi việc thực tế thường chênh lệch như một trời một vực vậy. Lão ta nghĩ tới đây thì lại tự đặt câu hỏi là trong pho Tử Phủ Kỳ Thư thực sự có ghi chép những môn võ học khoáng cổ tuyệt kim hay không vậy? Lão ta thấy rằng quả thật không hẳn là đúng như vậy đâu. Vừa suy nghĩ tới đây thì người văn nhân áo lam bất thần có một tiếng hú vang dội từ bên dưới vọng lên, và tiếng hú ấy đã bật nổi lên trên cả tiếng thác đổ ầm ầm, chứng tỏ người vừa cất tiếng hú là một cao thủ trong võ lâm. Bởi thế lão ta không khỏi giật mình đưa mắt nhìn xuống, và trông thấy một bóng người đang đi tới đi lui bên cạnh dòng thác. Bởi thế lão ta không khỏi hết sức lấy làm lạ, giọt người bay lên khoảng không rồi nhắm về phía chân núi xà nhanh xuống như một con chim. Khi lão ta đã đứng yên đôi chân trên mặt đất thì đã nhận ra bóng người ấy chính là Nam Quan Nhất Kiếm Lôi Minh Tiêu. Do đó lão ta bèn cất tiếng cười to nói: "Có phải là Lôi lão đệ đấy không?" Lôi Minh Tiêu dường như giật mình kinh hãi, nhanh nhẹn quay phát người lại và xoay đôi tròng mắt một lượt, cất giọng ngạc nhiên nói: "Tôn giả chính là..." Vừa nói tới đây thì lão ta bất giác tháo lui ra một bước. Người văn nhân áo lam mỉm cười nói: "Lôi lão sư chớ nên kinh hãi, và đây không có ý muốn làm hại chi lão sư đâu. Từ bấy lâu nay giữa hai chúng ta chắc chắn đã có nghe nói đến nhau rồi. Song đáng tiếc là chẳng có duyên được gặp gỡ nhau. Giờ đây già cũng không giấu giếm lai lịch chân thực với Lôi lão sư làm gì. Có lẽ Lôi lão sư cũng đã nghe qua trong võ lâm có một nhân vật gọi là Đoạt Phách Lang Quân Du Hàng Lâm chứ?" Đôi mắt của Lôi Minh Tiêu tràn đầy sắc kinh hãi nói: "Té ra tôn giá chính là Du Đại Hiệp, một nhân vật khét tiếc trong giới giang hồ đây sao?" Du Hàng Lâm lên tiếng đáp: "Không dám, tên tuổi của già nào có thể so sánh kịp với quy danh rung chuyển cả một trời nam, giữ ngôi vị lãnh tụ một vùng của Lôi lão sư chứ?" Lão ta mỉm cười rồi lại nói tiếp: "Tại sao Lôi lão sư lại cất tiếng hừ to như vậy hả?" Lôi Minh Tiêu lên tiếng nói: "Chẳng giấu chi Du Đại Hiệp, vừa rồi Lôi mổ đã cùng đi với một người bạn tới đây, nhưng trước đây nửa giờ thì người bạn ấy bỗng dưng bị mất tích, không còn trông thấy hình bóng đâu nữa." Du Hàng Lâm cất giọng cười lạnh lùng nói: "Hai người cùng đi với nhau, thế mà người bạn của mình bị mất tích từ lúc nào Lôi lão sư cũng không hề hay biết sao hả? Thái độ của Du Hàng Lâm tỏ vẻ như không tin lời nói của Lôi Minh Tiêu. Do đó Lôi Minh Tiêu bèn lên tiếng đáp rằng, nếu là bình nhật thì lời nói ấy của Lôi mổ không ai có thể tin được, song ngày hôm nay thì mọi việc đều khác hẳn rồi. Du Hàng Lâm lấy làm lạ hỏi, tại sao lại khác hẳn vậy? Lôi Minh Tiêu lên tiếng nói, vừa rồi Lôi mổ đã phát giác được ở phía trước mặt mình có một bóng người sử dụng thần pháp hết sức là nhanh nhẹn, chạy bay tới mãi. Vì thế Lôi mổ cho rằng người ấy chính là thủ hạ của Nghê Thường công chúa, nên liền dùng thuật khinh công bát bộ cản thuyền, truy đuổi theo thật gấp. Nhưng khi theo kịp đến gần đối phương thì Lôi mổ mới biết là mình đã lầm. Thế người đó là ai? Chính là quái nhân mặt vàng. Du Hàng Lâm nghe qua không khỏi giật nảy mình. Lôi Minh Tiêu lại lên tiếng nói tiếp, Lôi mổ đưa mắt nhìn khắp bốn bên thì không còn trông thấy người bạn đi chung ấy đâu nữa, nên hối hả phi thân giọt thẳng lên ngọn cây cao. Nhưng nào ngờ lúc ấy ở phía dưới gốc cây lại có một đám đồng cào thủ võ lâm lướt ngang qua nhanh như gió hốt. Lôi lão sư có nhận rõ được lai lịch của số người ấy không vậy? Số người ấy chính là số người của hoàng chủ Kim Thiên Hoàng. Du Hàng Lâm nghe qua không khỏi giật mình một lần nữa. Liền đó Lôi Minh Tiêu lại cất tiếng than dài rồi nói tiếp rằng, người bạn chí thân của Lôi mổ chính là một võ sư nổi tiếng ở làng Chầu, tên gọi là Dương Chấn Xuân. Ông ta là kẻ trước kia có mối hiềm khích với vị hoàng chủ Kim Thiên Hoàng. Do đó nếu chẳng phải đã bị hoàng chủ Kim Thiên Hoàng hãm hại thì chắc chắn không làm sao bị mất tích được cả. Chính vì vậy nên tại hạ mới phi thân xà xuống mặt đất rồi chạy như bay về hướng đường cũ mà quan chủ Kim Thiên Hoàng vừa vượt qua, có mục đích truy tìm ra dấu vết của người bạn mình. Thế Lôi lão sư có tìm được xác chết của người bạn ấy không? Chẳng hề tìm thấy, nhưng trong dịp đó tại hạ vô tình nghe được hai tên thủ hạ của Điền Vũ Thường nói chuyện với nhau. Chúng bảo là Điền Vũ Thường đã nhận mệnh lệnh của Kim Sư Độc Trảo dẫn một số đồng cào thủ xâm nhập vào vùng núi Tuyết Phòng để truy tìm Nghê Thường công chúa, hầu đoạt lấy phò tử phủ kỳ thư. Du Hàng Lâm cười nhạt nói, hiện giờ địa điểm ẩn mình của Nghê Thường công chúa không ai được biết cả, vì bọn họ làm thế nào tính tới chuyện đoạt lấy phò tử phủ kỳ thư hả? Làm như vậy chẳng quá ra là kẻ nằm mộng giữa ban ngày hay sao? Lôi Minh Tiêu lên tiếng nói, Điền Vũ Thương là người lúc nào hành sự cũng rất thận trọng, do đó lão ta đã phái một số thủ hạ xâm nhập vào núi Tuyết Phòng trước để truy tìm đích xác nơi ẩn cư của Nghê Thường công chúa, và có lẽ hai tên thủ hạ đó đã trở về bẩm rõ lại địa điểm của Nghê Thường công chúa cho Điền Vũ Thương biết cả rồi. Du Hàng Lâm lắc đầu nói, việc đó già thực lấy làm khó tình, vì ngay như già đây đã xâm nhập vào vùng núi Tuyết Sơn này khá lâu rồi, đồng thời cũng đã đi khắp nơi để tìm kiếm, thế mà vẫn không hề tìm được một manh mối gì khả nghi. Câu nói vừa dứt thì Lôi Minh Tiêu đã phá lên cười to ngắt lời rằng, vùng núi Tuyết Phong nằm dắt ngang qua cả vùng Tam Tường, rộng hàng nghìn dặm, núi non chớm chở, sơn cốc có hơn hàng vạn cái. Trong khi đó thì nơi cư ngụ của Nghê Thường công chúa chỉ là một địa điểm nhỏ bé thôi. Vậy chắc chắn là tại hạ hay ông anh đều không làm sao tìm ra được cả. Du Hàng Lâm hạ giọng nói, nếu vậy thì bọn chúng nó làm thế nào tìm ra sao? Đôi mắt của Lôi Minh Tiêu tràn đầy sát kinh dị nói, tại sao Du Đại Hiệp đến giờ phút này mà chẳng hay biết được tin ấy hả? Du Hàng Lâm trông thấy sắc mặt của Lôi Minh Tiêu có vẻ hoàn toàn chân thành, chẳng hề có dấu hiệu nào chứng tỏ đối phương dùng lời mang trá để dối gạt mình, nên không khỏi sửng sốt nói, lời nói của Lôi lão sư tại hạ hoàn toàn chưa. Được hiểu rõ, vậy mong lão sư hãy giải bài cặn kẽ cho. Lôi Minh Tiêu trầm ngâm trong giây lát rồi nói: Thương Lục Kỳ trước đây đã bắt sống được người chú họ của Nghê Thượng Công Chúa là Đoan Mộc Hoa, và đã mang về Vân Đài Sơn dùng đủ mọi cực hình để tra khảo. Do đó Đoan Mộc Hoa đã khai rõ nơi ẩn cư của Nghê Thượng Công Chúa. Chính vì vậy nên Thương Lục Kỳ mới sai Điền Vũ Thương dẫn một số đồng cao thủ xâm nhập vào địa điểm ấy để tấn công bất thần Nghê Thượng Công Chúa. Tuy nhiên Điền Vũ Thương vì sợ Đoan Mộc Hoa dối gạt mình nên đã phái một số cao thủ đi đến địa điểm ấy dò xét hư thực trước. Nói tới đây Lôi Minh Tiêu dừng lại trong giây lát mới nói tiếp rằng: Điền Mộc Hoa hiện đã trốn thoát Vân Đại Sơn, và việc ấy cũng đã làm rung động cả Võ Lâm. Trong giới giang hồ không ai là không biết, thế mà Du Đại Hiệp lại chẳng hay chi cả, thật là một chuyện quái dị mà. Sắc mặt của Du Hàng Lâm không khỏi bừng đỏ, lên tiếng nói: Và tuy cũng có nghe qua lời đồn ấy, song e rằng đấy chỉ là những lời đồn đãi vu vơ bằng cớ, và cũng sợ đấy là nguồn tin của Thương Lục Kỳ tung ra để đánh lạc hướng những người chung quanh, hầu gỡ đi tình trạng đang lâm nguy của Vân Đài Sơn mà thôi. Lôi Minh Tiêu tươi cười nói: Cũng theo lời nói của tên bộ hạ của Điền Vũ Thương thì vào sáng hôm nay chắc chắn là Điền Vũ Thương sẽ dẫn các cao thủ đến Lý Giáp Ngừ để xâm nhập vào vùng núi Tuyết Phong. Như vậy không cần hỏi, ta cũng có thể đoán biết được là địa điểm ẩn cư của Nghệ Thường Công Chúa chắc chắn không xa Lý Giáp là bao. Chính Dương Chấn Xuân không bị hại với độc thủ của đối phương mà chỉ đi lạc đường thì có thể dựa vào tiếng hú ấy tìm đến nơi gặp gỡ Lôi Mổ, rồi cùng kéo nhau đi đến Lý Ngư Giáp. Du Hàng Lâm lộ vẻ trầm ngâm trong giây lát rồi nói: Lý Ngư Giáp tọa lạc tại hướng nào trong vùng núi Tiết Phong này vậy? Chẳng hay Lôi lão sư có biết rõ hay không? Lôi Minh Tiêu chưa kịp trả lời thì bất thần đã nghe cách đó chẳng bao xa có tiếng cười lạnh buốt đến xương tủy, rồi đã đến sát bên tai. Du Hàng Lâm và Lôi Minh Tiêu vì thế không khỏi giật nảy mình, nhanh nhẹn đưa mắt nhìn lên thì đã trông thấy quan chủ của Kim Thiên Quan và Quan Minh Pháp Dương dẫn một số thủ hạ đã kéo đến trên 10 người. Họ đứng sững cách xa đấy không ngoài 5 trượng. Lôi Minh Tiêu lên tiếng nói: Kim Thiên Quan chủ, chẳng ai có điều chi cần chỉ giáo? Du Hàng Lâm bèn cất tiếng cười nhạt nói: Lôi lão sư, giữa chúng ta và họ đường ai nấy đi, việc ai nấy làm, chẳng hề có dính dấp chi đến nhau kia mà. Kim Thiên Quan chủ cất tiếng cười nhạt nói: Chỉ e là mọi việc sẽ không được đúng như ý muốn của các ông đâu. Du Hàng Lâm gằn giọng nói: Nếu nói như vậy thì việc gì cũng phải nghe theo lệnh của Kim Thiên Quan chủ mất rồi. Kim Thiên Quan chủ cất tiếng cười nhạt lạnh lùng nói: Trong đời có rất nhiều việc thất bại chỉ vì biết lo liệu phần lớn nhưng lại bỏ sơ hở các phần nhỏ. Bần đạo tuy không đủ sức để làm nên đại sự nhưng lại có thừa sức để phá hoại đó. Lôi Minh Tiêu lên tiếng nói: Lời nói ấy của ông hoàn toàn có ngụ ý đe dọa để nhằm làm rúng ép kẻ khác, có phải không? Đột nhiên một đạo sĩ đang đứng bên cạnh của vị quan chủ Kim Thiên Quan bất thần giọt người bay bổng lên không, cất tiếng cười ngạo nghễ quát to lên. Liền đó lão ta bỗng bắt từ trên cao xa xuống đất như một con diều đứt dây, té đánh phình phịch một tiếng thật nặng nề, thất khiếu đều trào máu tươi ra, nằm sống sượt chết tốt ngay trên mặt đất. Quảng Minh Pháp Dương trông thấy thế sắc mặt liền tràn đầy sát khí, gằn giọng nói: Thì ra bọn các người đã cho mai phục chung quanh nơi này. Rồi lên tiếng hú để dụ anh em bần đạo đến đây để diệt trừ tất cả, có phải vậy không? Nói đoạn lão ta bèn dung hai cánh tay quát rộng ra thẳng về phía trước, khiến một ngọn kình phong cuốn tới ồ ạt công thẳng vào người văn nhân áo lam. Ngọn kình phong ấy có một uy lực cơ hồ như xô bạc được cả núi đồi, Sức mạnh nghìn cân khiến nhành lá chung quanh đều bị gãy đổ, cát sạn trên đất tung bay mịt trời. Du Hàng Lâm cất tiếng cười lạnh lùng rồi đưa cao đôi chưởng lên ngang lồng ngực xô thẳng ra. Thế là qua một tiếng nổ ầm to rung chuyển cả núi đồi, thì cuồng phong liền giấy động khắp nơi, khiến cho bao nhiêu người hiện diện nhìn qua không khỏi kinh khiếp. Trong khi đó thì Du Hàng Lâm vẫn đứng vững như một tòa pho tượng đá. Nhưng Quảng Minh Pháp Dương hãy còn kém sút hơn Du Hàng Lâm một bậc. Quảng Minh Pháp Dương liền biến sắc mặt, quát to lên rằng: "Thí chủ là người có lai lịch như thế nào đây?" Du Hàng Lâm cất tiếng cười lạnh lùng đáp: "Và đây là Du Hàng Lâm." Lời nói ấy vừa thốt ra khỏi miệng, người văn nhân áo lam thì chẳng khác gì một tiếng sét nổ giữa trời nắng, khiến cho Kim Thiên Quang chủ cũng không khỏi biến sắc mặt, thầm nói: "Đúng là lão ta rồi." Kim Thiên Quang chủ đã biết cá tính của Du Hàng Lâm trước kia, một khi đã có mối thù hằn với ai rồi thì nhất định phải bám sát theo gây sự mãi. Nếu đối phương chưa chết thì không khi nào chịu buông tha. Bởi thế lão ta bèn có ý định sẽ ra tay tấn công trước để chế ngự đối phương, mới là một đối sách hay. Do đó câu nói của Đoạt Phách Lang Quân Du Hàng Lâm vừa mới dứt, thì đôi trường kiếm trên lưng của Kim Thiên Quang chủ liền được tuốt ra khỏi vỏ, rồi đồng loạt dung lên, đánh ra hai thế Chỉ Thiên Hoa Nhạc và Tình Hà Thùy Điếu nhanh như điện chớp. Hai thế võ ấy chính là hai thế tuyệt kỹ trong Phục Ma Kiếm học của Kim Thiên Quang chủ. Kiếm vừa dung ra là đã gây thành hai đạo ánh thép chói ngời như hai chiếc cầu vồng không ngớt rít gió nghe vèo vèo. Đồng thời hai mũi kiếm nhọn lạnh buốt và sáng ngời đi đôi với một luồng kiếm phong mãnh liệt liền nhắm vào các huyệt đạo quan trọng trên mình của Du Hàng Lâm giáng mạnh xuống. Tây Thiên Mục Quang Minh Pháp Dương cũng chẳng hề dám chến mãn, nhanh nhẹn tràn ngay người tới, rồi dung tay áo rộng quét thẳng về sau lưng của Du Hàng Lâm, khiến cho đối phương bị đánh ép cả hai mặt trước lẫn sau. Ngoài ra số yêu tà còn lại thì ùn ùn tràn tới dày đánh Lôi Minh Tiêu. Nhưng ngay lúc ấy bỗng từ phía sau một tảng đá to có một gã đàn ông thân hình to lớn, tay cầm kim đao tràn tới quát to lên rằng: "Lôi huynh, tiểu đệ đến đây rồi." Tiếng quát vừa dứt thì gã đàn ông ấy đã dung ngọn kim đao chém nhanh như điện chớp, gây thành vô số bóng đao chập chờn trên khoảng không, nhắm công vào lũ yêu tà tới tấp. Đột Phách Lang Quân Du Hàng Lâm quả không hổ danh là một lão già ma đầu khét tiếng, nên thế chưởng lẫn thế chỉ của lão ta đều tinh luyện vô cùng, khiến cho quan chủ Kim Thiên Quang và Quảng Minh Pháp Dương đều cảm thấy như có một luồng binh khí vô hình công tới, làm cho hai thanh trường kiếm và hai tay áo rộng của họ đều bị hất bay lên liên tiếp, nên trong lòng hết sức là kinh hãi. Những thế võ của Du Hàng Lâm đánh ra mới nhìn xem như rất chậm chạp, nhưng kỳ thực thì nhanh nhẹn phi thường, đồng thời nó lại gây ra những luồng kình lực kín đáo, cuốn tới ồ ạt như triều dân sóng dậy. Nếu chẳng phải là Kim Thiên Quang chủ và Quảng Minh Pháp Dương thì chắc chắn không làm sao đối kháng nổi. Tuy bề ngoài xem hai đối phương như đang nằm cầm đồng với nhau, bất phân thắng bại, vì song kiếm của Kim Thiên Quang chủ lóe lên sáng rực như hai chiếc cầu vồng, đi đôi với vô số sao bạc lạnh buốt chập chờn giữa khoảng không, cũng như hai tay áo rộng của Quảng Minh Pháp Dương lúc nào cũng quét nhanh như gió, cuốn kình lực hốt tới ào ào như sâu bạc được cả núi non. Nhưng kỳ thật thì cứ mỗi thế võ của Du Hàng Lâm đánh ra thì hai đối phương đều phải sử dụng liên tiếp đến ba thế võ khác nhau mới có thể phá vỡ được. Hơn nữa Du Hàng Lâm càng đánh tỏ ra nhanh nhẹn, mãnh liệt, nhưng thế võ sử dụng nối tiếp lại càng cao thâm khó lường. Vì vậy cho nên Kim Thiên Quang chủ và Quảng Minh Pháp Dương đều có ý nghĩ muốn rút lui. Nhưng khổ nổi vì chưởng lực của Du Hàng Lâm cũng như những thế chỉ của lão ta lúc nào cũng gây thành hai luồng kình lực, một cứng một mềm, bám sát theo hai người như hình với bóng, khiến cho hai lão ta dù muốn bỏ chạy cũng không làm sao thoát thân được. Bởi thế hai lão ta bất đắc dĩ phải ở nán lại để đánh giằng co với đối phương, hy vọng là giữ được sự thăng bằng mà thôi. Đột nhiên Lôi Minh Tiêu bỗng quát lên một tiếng to, rồi phi thân bay vọt lên khoảng không, dung thanh trường kiếm đánh ra một thế võ mãnh liệt. Tức thì ánh thép xanh lè liền lóe lên, rồi nhắm cuốn thẳng vào một đạo sĩ trẻ tuổi. Thế là cánh tay trái của vị đạo sĩ này liền bị quét đứt khỏi vai, máu tươi tuôn trào như suối, ngã lăn quay ra đất ngất lịm dần hẳn đi. Gã đàn ông to lớn vừa tràn tới tiếp tay với Lôi Minh Tiêu, trông thấy người bạn của mình hạ được đối phương thì tinh thần phấn khởi hẳn lên, dùng lưỡi kim đào công tới mãnh liệt, rít gió nghe vèo vèo, tạo thành một áp lực vô cùng mãnh liệt. Hơn nữa, tại bàn tay phía trái của lão ta lại còn siết chặt một nắm phi tiêu bằng thép, dùng thủ pháp mãn thiên hoa vũ ném thẳng về phía những đạo sĩ trong Kim Thiên Quan. Bọn yêu tà xâm nhập trong vụ núi Tiết Phong hôm nay đều là những cao thủ tuyệt đỉnh cả, nên bọn chúng trông thấy những ngọn phi tiêu bằng thép bay vút tới thì kẻ dung chưởng người dung kình khí quét thẳng ra, khiến tất cả những mũi phi tiêu ấy đều bị đánh rơi cả xuống đất. Đồng thời cả bọn bèn quát to lên rằng: "Bằng hữu, có phải ông bạn muốn tìm lấy cái chết hay không?" Tiếng quát vừa dứt thì cả bọn lại ùn ùn tràn tới dây chặt đối phương. Lôi Minh Tiêu từ trên cao vừa buông người đáp xuống đến mặt đất, bèn hối hả lên tiếng nói: "Dương huynh, chúng ta hãy rút lui mau." Thế là hai người cùng nhún mạnh đôi chân phi thân giọt bay lên khoảng không, rồi tiếp tục nhắm phía chân núi lướt nhanh xuống như hai luồng gió cuốn. Du Hàng Lâm trông thấy hai người của Lôi Minh Tiêu đã bỏ chạy thì cũng không còn ý định để kéo dài cuộc hỗn chiến nữa, nên liền dung chưởng trái lên, dương thẳng năm ngón tay chụp về phía thanh trường kiếm trong tay trái của Kim Thiên Quan chủ. Thế võ ấy của Du Hàng Lâm vô cùng kỳ tuyệt, nên Kim Thiên Quan chủ liền cảm thấy có một luồng kình lực mềm dẻo nhưng vô cùng mãnh liệt đè nặng thanh kiếm của mình, thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Nhưng ngay lúc ấy thì năm ngón tay của Du Hàng Lâm đã nhanh như chớp siết cứng lấy thanh kiếm và quát to lên rằng: "Hãy buông tay ra!" Tức thì Kim Thiên Quan chủ cảm thấy cổ mạch tay của mình bị sức mạnh va chạm mãnh liệt, trong khi hổ khẩu cũng cảm thấy đau buốt dường như bị tét ra vậy. Do đó lão ta bèn cất tiếng hự khô khan, rồi buông lỏng năm ngón tay đang siết chặt đuôi gươm, để mặc cho thanh trường kiếm vụt bay ra ngoài. Hơn nữa thanh trường kiếm đang dung lên dung dút ở phía tay phải của Kim Thiên Quan chủ cũng đã bị luồng kình lực mãnh liệt quét bay ra xa. Cả mọi việc ấy tùy nói ra thì dài dòng, nhưng trong thực tế thì nó chỉ diễn biến trong một cái chớp mắt. Bởi thế trong một lúc, thanh trường kiếm phía bên trái của Kim Thiên Quan chủ bị đối phương đoạt mất, thì hai cánh tay áo rộng của Quảng Minh Pháp Dương cũng đã gây ra hai luồng kình phong mãnh liệt cuốn tới nơi. Nhưng Du Hàng Lâm vừa trông thấy thì liền cất tiếng cười to ha hả, rồi nhanh như chớp tung lưỡi gươm vừa cướp được trong tay của Kim Thiên Quan chủ ra, qua thế trường hồng quán nhật. Tức thì mọi người liền trông thấy một ánh thép chói lòa bay thẳng vào lồng ngực của Quảng Minh Pháp Dương nhanh như điện xẹt. Bởi thế Quảng Minh Pháp Dương liền cảm thấy có một luồng kình lực lạnh buốt công về phía trước ngực của mình, trong khi trước mặt lại có một đóa kiếm quang to bằng miệng chén sáng ngời qua cả mắt, nên hết sức kinh hoàng nhanh nhẹn di động thân hình to lớn của lão ta lách tránh nhanh như một cơn gió lốc. Nhưng liền đó ai nấy đã nghe một tiếng xoạt như tiếng xé lụa vậy, và lại một chiếc tăng bào rộng thùng thình của Quảng Minh Pháp Dương đã bị thanh trường kiếm chọc thủng một lỗ to nơi bên phải. Trong khi Du Hàng Lâm dùng trường kiếm ném nhanh về phía Quảng Minh Pháp Dương thì cũng liền sử dụng ngay thân pháp thăng thiên, nhúng mạnh đôi chân giọt thẳng lên nền trời thẳm và buông tiếng cười dài ha hả, tiếp tục lướt thẳng xuống phía dưới chân núi nhanh như một vì sao xa, nhắm đuổi theo hai người của Lôi Minh Tiêu thật gấp. Tiếng cười của lão ta hãy còn vang rền, nhưng thân người của lão ta thì đã lẩn khuất giữa núi đồi quan dại. Trong khắp vùng núi Tiết Phong, lũ yêu tà đã xâm nhập khắp đây đó, nhưng trên con đường núi vắng vẻ quanh co, bất thần lại trông thấy có ba cô gái và một chàng thiếu niên đang phi thân lướt tới như bay. Bọn họ đang cùng nhắm một ngọn núi cao chọc trời tiếp tục vượt thẳng lên. Thì ra bốn bóng người đó chính là Phùng Tử Ngạn, Trịnh Phẩm Mai, Đoan Mộc Vân Lan và Lữ Tùng Lâm. Tài khinh công của bốn người đều vô cùng cao tuyệt, nên chỉ lướt đi trong chốc lát là đã vượt lên đến đỉnh núi cao và đứng yên tại nơi ấy. Họ nhìn ra khắp chung quanh trông thấy rõ núi đồi to nhỏ, phủ phục ở bên dưới, chẳng khác nào những đợt sóng nhấp nhô ngoài bể khơi. Đó đây lại được trùm kín bởi một lớp mây khói mờ nhạt, đồng thời lại có những luồng gió to thổi ào ạt, tung bay cả tà áo của mọi người, khiến cho ai nấy đều cảm giác mát lạnh. Phong cảnh chung quanh trông vừa hùng vĩ lại vừa xinh đẹp tuyệt vời. Lữ Tùng Lâm đứng yên trên chót núi cao rảo mắt nhìn khắp bốn bên, có cảm giác trời đất bao la, vũ trụ mênh mông, không biết đâu là bờ bến. Trái lại, thân phận của con người bé bỏng đến mức đáng thương, nên bỗng thấy bùi ngùi khôn tả. Nhưng sau đó chàng bỗng cất tiếng cười rồi ngâm to rằng: đó đây cảnh núi chọc trời, đều là bạn cũ của người thi nhân. Đoan Mộc Vân Lan lên tiếng trách người: thôi, đừng thơ với thẩn nữa, hãy mau đi cho nhanh đi. Liền đó bốn người lại tiếp tục chạy như bay, và sau khi đã vượt qua một ngọn núi khác thì đã trông thấy trước mặt có một ngọn núi đá khác thường, cao tận mây xanh, chung quanh vách đá sừng sững và bằng phẳng như được gọt đẽo chặn mất lối đi. Phùng Tử Ngạc cất giọng trong trẻo cười nói: chúng ta đến rồi kìa. Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình, đưa mắt nhìn lên thì thấy vách đá cao độ 10 trượng có một khe hở thiên nhiên, bề ngoài rộng chừng 2 thước, nhưng khe đá ấy lại được các sợi dây mây rừng che phủ kín đáo. Nếu không để ý nhìn kỹ thì không ai có thể trông thấy rõ được. Bỗng nhiên những sợi dây mây ấy bất thần lay động, rồi từ bên trong khe đá có 2 bóng người xinh đẹp phi thần lao thoát ra, đáp nhẹ nhàng xuống trước mặt mọi người nhanh như một ngọn gió thoảng. Khi ai nấy nhìn kỹ thì thấy đó chính là 2 cô tỳ nữ hầu cận của Nghê Thường công chúa. 2 cô gái liền nhếch môi để lộ hàm răng trắng như ngọc, tươi cười nói: ba vị cô nương đã về rồi đây sao? Phùng Tử Ngạc nói: Phùng muội, Quế muội, các em ở nhà có khỏe mạnh không? Chúng tôi bận đi khỏi núi nên tất cả công việc ở nhà các em đều phải cán đáng, chắc là mệt nhọc lắm. Vậy ba ngu tỷ xin có lời cảm tạ các em. Cô tỳ nữ áo xanh có tên gọi là Phụng Nhi ấy bèn lên tiếng nói: Phùng tỷ chớ nên nói như vậy, vì đấy chính là nhiệm vụ của tiểu muội mà thôi. Trong khi lên tiếng nói thì đôi mắt của Phụng Nhi đã nhìn thẳng vào mặt Lữ Tùng Lâm, hiện lên vô cùng kinh ngạc. Đoan Mộc Lan lên tiếng nói: có phải hiện giờ tỷ tỷ đang bận tọa quan hay không? Nhưng chẳng rõ chị em ta có thể bước vào ra mắt chăng? Hiện giờ ta đang có nhiều chuyện muốn giải bài với chị ấy lắm đó. Phụng Nhi lắc đầu cười đáp: trước đây mấy hôm thì còn có thể gặp mặt được, nhưng kể từ khi lão gia tử trở về núi được bình yên thì công chúa không còn phải bận tâm lo nghĩ đến mọi chuyện bên ngoài nữa. Do đó chị ấy đã bắt đầu vào tử quan để tìm hiểu và rèn luyện tuyệt học. 2 chị em chúng tôi đang có nhiệm vụ canh gác trước cửa động nè. Nói đoạn 2 nàng lại đưa mắt nhìn về phía Lữ Tùng Lâm rồi nói rằng: con vị này là ai vậy? Đoan Mộc Vân Lan lên tiếng nói: đây chính là người môn đồ của lão gia tử mới thu nhận đó. Lữ Tùng Lâm vì đã dùng thực dịch dung cải trang nên hình dạng đã khác hẳn hơn xưa. Những cô tỳ nữ thân cận với Nghe Thường công chúa hoàn toàn không thể nhận ra được chàng là ai. Phụng Nhi nghe vậy lại lên tiếng nói tiếp: gần đây lũ yêu tà kéo nhau đến xâm nhập quấy phá khắp vùng núi Tuyết Phong này, song vì cả khu núi rộng đến hàng nghìn dặm, hơn nữa nơi đặt tổng đàn của ta vừa kín đáo lại vừa hiểm trở nên vẫn được bình an vô sự. Tuy nhiên hiện giờ hãy còn một mối họa gần kề khiến cho tiểu muội hết sức là lo lắng. Phùng Tử Ngạc tỏ vẻ ngạc nhiên nói: Phụng muội, ngươi bảo mối họa gần kề đây là muốn ám chỉ ai? Có phải muốn nói Long Đầu Nhị Bá và Kỳ Liên Song Quái chăng? Phụng Nhi lắc đầu nói nhỏ rằng: Chính tiểu muội muốn nói đến Cờ Minh Cao, vì sau khi ba vị cô nương rời núi ra đi, công chúa bận tĩnh tọa để tìm hiểu và rèn luyện võ công, thì tất cả đại quyền đều lọt vào tay của y. Do đó y càng ngày càng tỏ ra hống hách, chẳng xem ai vào đâu. Hơn nữa sau khi lão gia tử trở về núi thì hành động của y lại càng khó nhiều điều khả nghi hơn. Trịnh Phẩm Mai cười nhạt nói: về điểm ấy phụ muội chớ nên lo lắng, vì công chúa là người lúc nào cũng giỏi về khoa nhận xét người chung quanh. Hiện nay chính là lúc mình đang cần đến nhiều người trợ lực, nên dù cho Cơ Minh Cao có những ẩn ý bất chính đi chăng nữa thì công chúa chắc chắn cũng đã có cách đối phó rồi. Câu nói của Trịnh Phẩm Mai vừa dứt thì ở trên bức vách đá cao bất thần có một bóng người phi thân nhào lộn giữa khoảng không, rồi sa xuống trước mặt của hai cô gái nhẹ nhàng như một cánh lá rơi. Và người ấy chính là Cơ Minh Cao, một nhân vật mà các cô gái hiện giờ đang đề cập tới. Y vừa đứng vững đôi chân thì liền chắp tay quay về phía ba cô gái thi lễ cười nói: ba vị cô nương cũng đã trở về rất kịp thời. Phùng Tử Ngạc lên tiếng nói: Cơ lão sư, tình hình lũ yêu tà xâm nhập vào bản sơn hiện giờ ra sao rồi? Cơ Minh Cao lên tiếng đáp: việc ấy đã có kế hoạch đối phó rồi, chẳng cần cô nương phải bận tâm lo lắng làm chi. Cơ mổ vì được sự tin dùng của ban chủ nên quyết tâm đem tất cả năng lực của mình ra để góp vào muôn một. Lời nói của Cơ Minh Cao không quá hạ mình, mà cũng không tỏ ra hống hách, nên Phùng Tử Ngạn dù muốn gây sự với y cũng không biết dựa vào đâu để làm đầu đề. Do nó đàn, nàng bèn khẽ nhướng cao đôi mày liễu, rồi cố nén sự giận dữ trong lòng trở xuống. Đoan Mộc Văn Lan lên tiếng hỏi: còn lão gia tử hiện giờ ở đâu? Cơ Minh Cao mỉm cười nói: lão gia tử hiện giờ cùng Lôi đại hiệp uống rượu nói chuyện với nhau, và chẳng hề biết đến chuyện chung quanh, trái lại đã giao phó tất cả mọi việc cho Cơ mổ toàn quyền lo liệu. Nói tới đây bỗng hắn ta cất tiếng hừ lạnh lùng, rồi đưa cao đôi chưởng lên lòng ngực xô thẳng tới, đồng thời nhắm lao thoát về phía Lữ Tùng Lâm như một mũi tên bắn. Thế võ của y vừa mãnh liệt lại vừa nhanh nhẹn hơn nữa, khoảng cách giữa đôi bên lại quá gần, nên sự tấn công bất thần của Cơ Minh Cao đã làm cho năm cô gái hiện diện đều không khỏi kinh hoàng thất sắc. Nhưng Lữ Tùng Lâm bỗng cất tiếng cười dài, rồi cả thân mình của Cơ Minh Cao bất thần bị bắn hẳn về phía sau. Hắn ta nhanh nhẹn đưa đôi chân điểm trên đất rồi giọt người bay thẳng trở lên khoảng không lần thứ hai. Lữ Tùng Lâm vẫn không ngớt cất tiếng cười, dùng tay chỉ điểm thẳng về phía trước, khiến cho hai luồng kình phong nhắm ngay yêu nhãn quyệt của Cơ Minh Cao mà bay vào tới. Tức thì Cơ Minh Cao trong khi đang còn bay lơ lửng trên cao thì bỗng cảm thấy tại yêu nhãn quyệt tê buốt, nên buộc miệng gào lên một tiếng thảm thiết, rồi từ trên cao rơi thẳng xuống mặt đất như một con diều bị đứt dây. Xương cổ tay bị gãy lìa, máu tươi từ khóe miệng trào ra đỏ ối, sắc diện trông vô cùng đáng sợ. Cơ Minh Cao chính là đệ tử tại gia của Thiếu Lâm, nhưng đã có hành động phản trắc. Lão ta là người tâm địa rất sâu hiểm, nên đã lén học được đến 7-8/10 những tuyệt nghệ của Thiếu Lâm tự. Về sau, vị trưởng môn của phái này đã biết được chuyện đó và vô cùng tức giận, nên định gọi hắn ta đến để vấn tội. Không ngờ hắn ta biết trước nên bỏ trốn đi. Vị trưởng môn của Thiếu Lâm thấy thế cũng đành để yên, không đá động chi đến chuyện đó nữa. Vừa rồi Cơ Minh Cao bất thần dung chưởng đánh về phía Lữ Tùng Lâm chính là đã sử dụng giáng ma chưởng trong Phật môn. Và thứ chưởng lực đó không có một vật rắn chi mà nó không đánh vỡ tan. Quy lực ai nghe đến cũng phải là kinh hoàng. Bởi thế Cơ Minh Cao tự phụ là mình là kẻ có võ công đã tiến tới mức cao tuyệt, nên tin chắc chắn là với thế chưởng của lão ta đánh ra một cách bất ngờ ấy, tất Lữ Tùng Lâm chắc chắn sẽ phải bị mất mạng ngay tức khắc. Nhưng nào ngờ đâu tuyệt học của Lữ Tùng Lâm đã tiến tới mức cao thâm tuyệt đỉnh, vượt qua ngoài sức tưởng tượng của lão ta. Do đó chẳng những hai cổ tay của lão ta đã bị đánh gãy lìa, mà đồng thời lại bị càn thiên chỉ của chàng hủy đi tất cả võ công trong người. Ngay lúc bấy giờ, Lữ Tùng Lâm đang nhắm nghiền đôi mắt để vận công điều tức, và chỉ trong chốc lát thì đã bừng đôi mắt ra, đưa chân bước thẳng đến trước Cơ Minh Cao gằn từng tiếng nói: "Cơ Minh Cao, tại hạ rất khâm phục đôi mắt của ông sắc bén vô cùng, nên xét đoán mọi việc không sai chạy tí nào cả. Nhưng chỉ đáng tiếc là ông đã sơ sót đi một vài điểm nên mới bị thất bại như ngày hôm nay. Lúc ở Phù Dung Sơn Trang, tại hạ đã đoán biết lòng dạ của ông sâu hiểm khó lường, lúc nào cũng gian manh tráo trở. Tuy đã gửi thân vào Thất Tinh Bang, nhưng chắc chắn không khi nào chịu hạ mình để người khác sai khiến, nên tại hạ đã xếp đặt những nước cờ kỳ bí trước hầu đối phó với lòng dạ nham hiểm của ông. Chính vì vậy nên từ đó về sau, nhất cử nhất động của ông đều được người ta theo dõi và báo cáo tất cả lại cho tại hạ biết rồi." Cơ Minh Cao cất tiếng cười đau đớn và nói: "Các hạ chớ nên dựa vào sự thành bại mà luận anh hùng. Giữa hai kẻ anh hùng đánh nhau thì tất nhiên phải đi đến kết quả là kẻ thắng người bại. Vậy lời nói của các hạ trở thành có quá thừa hay không vậy?" Lữ Tùng Lâm cất tiếng cười dài nói: "Tại hạ nhất định phải để cho ông tâm phục trước khi nhắm mắt. Và tại hạ thấy cần nói rõ mọi việc cho ông được hiểu. Ấy là ông không thể ngờ được là Đoan Mộc lão gia tử bình yên thoát khỏi Vân Đài Sơn trở về đây đã khiến ông phập phồng lo sợ nên mới hành động non. Và cũng chẳng ngờ hôm nay lại có cả tại hạ kịp thời tới đây nữa." Đoan Mộc Văn Lan lên tiếng nói: "Mọi việc thật trong chuyện này là như thế nào đấy?" Lữ Tùng Lâm nói: "Chính hắn ta đang mưu định xâm nhập vào nơi Nghe Thường công chúa tĩnh tọa để bắt sống công chúa mang đi, rồi uy hiếp buộc công chúa phải giải thích về pho tử phủ kỳ thư cho hắn ta rèn luyện những môn tuyệt học ghi chép trong đó." Đoan Mộc Văn Lan nghe tới đây thì lửa giận bừng cháy trong lòng, bất thần dung đơn chữ lên định giáng thẳng về phía của Cơ Minh Cao. Nhưng Lữ Tùng Lâm đã nhanh như điện chớp thò cánh tay phải ra chụp lấy chưởng mặt của Đoan Mộc Lan rồi mỉm cười nói: "Con người này còn có chỗ để dùng, vậy chớ nên phải giết hắn." Đoan Mộc Văn Lan giận dữ hầm hầm mắng rằng: "Nếu thế thì thật dễ dàng cho tên ác tặc này quá rồi." Phụng Nhi và Quế Nhi lúc ấy đã tìm hiểu được Phụng Tử Ngạc về chàng thiếu niên áo trắng là ai, nên vội vàng bước tới trước mặt của Lữ Tùng Lâm mỉm cười vui vẻ và cúi mình xuống để lại nói: "Té ra là Lữ Thiếu Hiệp, vậy xin bỏ lỗi cho chỗ nữ tỳ không được biết trước nên có điều thất lễ." Lữ Tùng Lâm mỉm cười đỡ hai cô gái tỳ nữ đứng lên và quay về phía Phụng Nhi nói: "Xin phiền cô nương hãy dẫn tại hạ đi đến tổng đàn." Phụng Nhi đáp: "Tỳ nữ xin tuân mạng." Liền đó Lữ Tùng Lâm bèn đưa chân bước theo Phụng Nhi và cả hai cùng lướt đi nhẹ nhàng như một cơn gió. Trong vùng núi Tiết Phong thì có vô số những ngọn núi cao, cây rừng xanh không biết đâu là đường lối mà đi. Khắp đó đây có rất nhiều sơn động kín đáo rộng rãi. Bởi thế Thất Tinh Bang đã chọn một cái sơn động đá tọa lạc tại một sơn cốc nhiều cây cối rậm rạp, suốt ngày mây trắng che phủ mờ mịt để đóng tổng đàn. Vì cả trái núi ấy đều là đá cẩm thạch nên bên trong sơn động vách đá đều trơn láng, sáng loáng lóng lánh như gương. Cả sơn động chia ra làm 5.000 gian phòng lớn nhỏ khác nhau, bên trong trang hoàng xinh đẹp và có đủ các dụng cụ cần thiết. Trên đỉnh sơn động lại còn có cẩn nhiều hạt minh châu to như hạt nhãn, lúc nào cũng tỏa ra một vần sáng lắng dịu dàng, khiến bên trong sơn động sáng sủa chẳng khác chi giữa ban ngày. Chu Ngọc Kỳ đang ngồi dựa lưng trên một chiếc giường bằng đá, trong tay cầm một quyển sách để đọc. Nàng vẫn ăn mặc theo lối đàn ông, nhưng sắc diện có vẻ xanh nhạt, đôi mày lúc nào cũng cau lại như đang bận nhiều việc nghĩ ngợi băn khoăn. Nghe Thường công chúa đối xử đặc biệt với Chu Ngọc Kỳ nên đã cố gắng tìm đủ biện pháp hầu khôi phục lại võ công cho nàng, nhưng đến nay vẫn không sao là đạt được kết quả. Do đó tay chân của nàng vẫn còn yếu đuối, dù đã có thể cử động được như xưa, song nếu đi đứng thì cảm thấy rất mau mỏi mệt. Chú Ngọc Kỳ trong lòng vô cùng đau xót và oán hận, nhưng tất cả nỗi lòng của nàng không biết đem thổ lộ cùng ai. Suốt ngày nàng quanh quẩn trong phòng chẳng khác chi một con chim họa mi bị nhốt trong lòng son vậy, không thể tung bay ra nền trời cao được, vì vậy tâm trạng của nàng lại càng quẩn hơn. Thời gian cứ trôi qua từng ngày một, và lần lần mọi sự hy vọng ở tương lai cũng như ý chí phục thù của nàng đều tan biến đi như mây khói. Nàng đã lui tới mãi trong gian phòng nhỏ bé này, nên ý nghĩ vì thế đã trở nên hẹp hòi. Nàng chỉ mong được sống một cuộc đời tầm thường như tất cả những người khác, vô tư lự, không cần tranh chấp chi với đời. Trong những ngày sống đơn côi buồn tẻ, nàng thường hay tìm sách để đọc, nhưng nàng dở những trang sách ấy ra mà vẫn không hề nhìn thấy chữ, vì tâm trạng lúc nào cũng băn khoăn rối bời. Bỗng nhiên chú Ngọc Kỳ nghe có một tiếng gọi ở phía bên tai của nàng. Chú Hiền Đệ. Vừa nghe qua tiếng gọi ấy thì chú Ngọc Kỳ không khỏi giật mình, mặc dù tiếng gọi đó rất quen thuộc. Nàng vội buông quyển sách xuống, đưa mắt nhìn ra phía cửa căn phòng, trông thấy một chàng thiếu niên mình mặc áo xanh, diện mục xấu xí, đang đứng sững mỉm cười. Bởi thế chú Ngọc Kỳ không khỏi kinh hoàng hơn, sắc mặt biến hẳn, vì tại nơi đây là một địa điểm của Nghe Thường Công Chúa, và một cô tỳ nữ bé nhỏ chuyên lo săn sóc cho nàng là được biết mà thôi. Như vậy chàng thiếu niên này bất thần xâm nhập vào nơi đây, chẳng cần ai nói cũng có thể biết được đây là lũ gian tà đến toan làm điều bất lợi cho mình. Bởi thế nàng vội vàng chụp lấy lưỡi đao lá liễu, siết chặt trong tay rồi nạt lên rằng: "Ngươi là ai đây?" Chàng thiếu niên áo xanh bèn đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống. Tức thì diện mạo của Lữ Tùng Lâm, hào hoa tuấn tú, đã hiện rõ trước mặt của chú Ngọc Kỳ. Chàng mỉm cười nói: "Hiền đệ không còn nhận ra được tiếng nói của Ngô huynh rồi hay sao?" Vừa nói Lữ Tùng Lâm vừa đưa chân thông thả bước đến giường của chú Ngọc Kỳ. Trong khi đó chú Ngọc Kỳ đã thấy hình như đang nằm mộng, không thể nào ngờ được chuyện ấy lại là sự thật, nên đôi mắt ngơ ngác không nói nên lời. Nhưng đây chẳng phải là mộng mà chính là thực tế. Lữ Tùng Lâm bước đến sát trên chiếc giường đá thì chú Ngọc Kỳ đã quên hẳn mình là gái giả trai, vui mừng dang rộng đôi tay ra rồi nhảy đến ôm chầm lấy Lữ Tùng Lâm, cất giọng trong trẻo nói: "Lữ huynh." Kế đó nàng không còn tự chủ được nữa, nên đã úp mặt vào lòng Lữ Tùng Lâm khóc nghẹn ngào nức nở, nghe như tiếng kêu ai oán của loài chim đổ quyên, khiến cho Lữ Tùng Lâm hết sức thương xót. Lữ Tùng Lâm cất tiếng than dài nói: "Hiền đệ chớ nên quá đau khổ như vậy, vì sau tai nạn này chắc chắn hiền đệ sẽ gặp được mọi sự thuận lợi." Chú Ngọc Kỳ như chợt nhớ ra là mình đã quên cả sự gìn giữ ý tứ, nên vội vàng buông lỏng hai tay rồi xô Lữ Tùng Lâm ra. Đôi má nàng đỏ bừng vì thẹn thùng nói: "Có thực thế không, xin Lữ huynh hãy mau dẫn tôi rời khỏi chỗ này, tìm đến Ngục Phục Ngư Giáp để cầu xin với ân sư ra tay khôi phục lại cho tiểu đệ." Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Hiền đệ không biết là ân sư đang có mặt ở nơi đây sao?" Chu Ngọc Kỳ nghe thấy hết sức vui mừng nói: "Nếu vậy thì xin Lữ huynh hãy mau dẫn tiểu đệ đến ra mắt ân sư mau." Giữa thánh thủ hàng Khương Lư Yến và Chu Ngọc Kỳ không phải là thầy trò, mà cũng không phải là người có ơn truyền dạy võ công, mà chỉ là có người có ơn đức cứu trị cho thương thế của nàng trước kia mà thôi. Song vì Chu Ngọc Kỳ lúc nào cũng thầm yêu thương Lữ Tùng Lâm và đinh ninh là nếu sau này không lấy được chàng làm chồng thì suốt đời sẽ không còn là vợ ai nữa, nên nàng gọi ân sư cũng là lẽ phải thôi. Lữ Tùng Lâm mỉm cười nói: "Hiền đệ chớ nên nóng lòng rời khỏi nơi đây, vì nơi đây vững vàng như bàn thạch, riêng ân sư thì tạm thời chưa thể gặp được. Hơn nữa tuy ân sư có danh hiệu là thánh thủ hàng Khương, song vẫn không thể chữa lành chứng bệnh của hiền đệ." Chu Ngọc Kỳ nghe như thế thì không khỏi lộ sắc kinh hãi nói: "Nếu nói như vậy thì chứng bệnh của tiểu đệ không còn thuốc nào chữa trị được nữa hay sao?" Nói dứt lời thì đôi mắt của nàng đã đỏ que lóng lánh lệ như chực tuôn trào ra khỏi hai khóe mắt. Lữ Tùng Lâm cười nói: "Ngu huynh chưa nói hết lời, thế mà hiền đệ đã tỏ ra thất vọng rồi. Đấy quả là cá tánh mềm yếu của người con gái mà." Chu Ngọc Kỳ kêu lên rằng: "Cái gì?" Lữ Tùng Lâm biết mình lỡ lời nên cũng giật mình ngơ ngác. Chu Ngọc Kỳ nhìn thấy thái độ luống cuống của Lữ Tùng Lâm thì không khỏi phì cười, nhưng nét u sầu trên mặt của nàng cũng liền tan biến đi theo nụ cười tươi vui khả ái, trông càng duyên dáng dễ thương. Nàng hạ giọng nói nhỏ rằng: "Với giọng nói của Lữ huynh thì chắc chắn tiểu đệ còn hy vọng chữa được lành chứ?" Lữ Tùng Lâm khẽ gật đầu đáp: "Đạp gai thì phải lễ bằng gai. Vậy bệnh tình của tiểu đệ phải chính do tay người ám hại tiểu đệ chữa lấy mới được. Hiện giờ Tang Vân Anh đang trên đường đến vùng Tuyết Phong này đó." Chu Ngọc Kỳ nghe nói đến Tang Vân Anh thì sắc mặt trở thành lạnh buốt, cất giọng tức giận nói: "Tiểu đệ không bằng lòng gặp cô ta đâu. Cô ta là một người con gái lúc nào cũng làm duyên làm dáng ổng ẹo đáng ghét. Chẳng hay Lữ huynh đã gặp cô ta ở đâu vậy?" Lữ Tùng Lâm biết Chu Ngọc Kỳ hết sức căm tức Tang Vân Anh, nhưng trong khi đó thì Tang Vân Anh lại thuốc thang đến việc lo chữa bệnh cho Chu Ngọc Kỳ, sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời để làm cho Kỳ được chuyện đó. Chàng cất tiếng than khẽ nói: "Hiền đệ trách oan cho Tang Vân Anh rồi. Vì cô ta bề ngoài có vẻ ổng ẹo nhí nhảnh, song kỳ thực lòng dạ rất tốt và rất trong sạch. Hơn nữa Tang Vân Anh lại yêu tha thiết hiền đệ. Nàng đã vì sự mất tích của hiền đệ mà suốt ngày đau khổ khóc lóc, chảy không biết bao nhiêu là nước mắt, và nghĩ ra trăm phương ngàn kế để truy tìm tung tích của hiền đệ đó." Chu Ngọc Kỳ đưa đôi tay bụm dành tay của mình lại và nói: "Tiểu đệ không muốn nghe, không muốn nghe nữa đâu." Lữ Tùng Lâm cất giọng bùi ngùi rồi than dài nói tiếp: "Kể từ khi hiền đệ rời khỏi Phục Ngư Giáp thì ngu huynh đã trở về gặp ân sư một lần nên đã biết hành tung của hiền đệ, và sau đó chàng đã nói thao thao bất tuyệt kể lại chuyện làm của mình cho Chu Ngọc Kỳ nghe rất tỉ mỉ, không hề giấu giếm một chi tiết nào. Cuối cùng chàng lại cất giọng than dài rồi tiếp rằng: Tang Vân Anh là một cô gái si tình thật đáng thương, thế mà hiền đệ lại nỡ tỏ lòng dạ sắt đá như vậy hay sao? Ôi quả là hoa rơi có ý, nhưng nước chảy vô tình mà." Chu Ngọc Kỳ đỏ cả mặt, dội lên tiếng trách rằng: "Lữ huynh chả lẽ không biết tiểu đệ?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Việc ấy ngu huynh đã biết từ trước rồi, nhưng Tang Vân Anh đã vì sắc đẹp như ngọc, dáng điệu hào hoa, phong lưu trang nhã của hiền đệ nên vừa trông thấy là đã si mê liền. Do đó ngu huynh hiện giờ có mấy phương pháp để giải quyết cho Kỳ được lưỡng toàn, song chẳng rõ." Chu Ngọc Kỳ đưa mắt lườm Lữ Tùng Lâm một lượt rồi lên tiếng nói: "Được rồi thì lại đòi tiên, quả là những người đàn ông các anh thật không ai là tốt cả." Lữ Tùng Lâm đỏ bừng sắc mặt, lắc đầu cười nói: "Hiền đệ đã hiểu lầm ý của ngu huynh rồi. Ngu huynh thật ra chưa hề hưởng trọn vẹn hạnh phúc trong đời sống con người, và hiện nay đang còn bận tâm lo đối phó với bao nhiêu chuyện rắc rối. Ngu huynh có ý nói là nên làm mai Tang Vân Anh cho cậu bé ăn mài kê khang, chẳng hiểu ý của hiền đệ như thế nào." Chu Ngọc Kỳ mỉm cười nói: "Việc ấy thì tiểu đệ không làm sao dám can dự đến." Câu nói của nàng chưa dứt, bỗng nghe trước cửa gian phòng có tiếng của Cát Dương vọng đến rằng: "Lữ tiểu hiệp có ở đấy không vậy?" Lữ Tùng Lâm nghe tiếng gọi không khỏi giật mình, vội vàng mang chiếc mặt nạ có diện mạo xấu xí trở lên rồi nói: "Tang Vân Anh đã đến rồi, vậy xin hiền đệ chớ nên để mất cơ hội." Nói đoạn chàng bèn hối hả bước ra ngoài. Chàng mới vừa bước đến cửa phòng thì đã trông thấy Phụng Nhi và Cát Dương đang đứng nói chuyện với cha con của Tang Di Trần. Bởi thế chàng bèn chắp tay thi lễ rồi mỉm cười nói: "Tang lão sư quả là người biết giữ chữ tín. Vừa nói thì đôi mắt của chàng cũng vừa nhìn thẳng vào bàn tay của Trang Vân Anh. Vì lúc ấy Trang Vân Anh đang cầm một cây cỏ lạ, lá nhỏ rất như râu rồng. Trên đọt lại có một chiếc trái màu vàng cam, mùi thơm ngào ngạt khiến ai ngửi vào cũng cảm thấy khỏe khoắn cả người. Sắc mặt của Trang Vân Anh có vẻ hết sức tiều tụy nên gượng cười nói: "Lữ đại hiệp, chẳng ngờ trong vùng núi Tiết Phong này lại có một thứ linh dược dùng để chữa trị cho bệnh tình của Chu công tử. Tiểu nữ bất ngờ gặp được nên đã nhổ mang theo, vậy xin hỏi Lữ đại hiệp là Chu công tử hiện giờ đang ở nơi nào? Vì thứ linh dược này nếu được dùng ngay lúc nó còn tươi thì chắc chắn sẽ kiến hiệu tức khắc." Lữ Tùng Lâm vội vàng cười nói: "Chu hiền đệ đang ở bên trong sân động này, vậy xin cô nương cứ tự tiện bước vào trong và tại hạ không thể hầu được." Tang Vân Anh liền lên tiếng cảm tạ rồi thong thả bước thẳng vào sơn động. Lữ Tùng Lâm khẽ than dài: "Xin các lão sư ở đây tiếp Tang lão sư giúp cho tại hạ, vì tại hạ muốn đi gặp Đoan Mộc lão gia tử để yêu cầu ông ấy đến đây nhổ giúp ba mũi thiên hình châm trong người của Tang cô nương." Nói đoạn chàng bèn quay người trở về phía Tang Di Trần, chắp tay thi lễ rồi đưa mắt ra hiệu cho Phụng Di cũng bước đi. Tang Di Trần lộ vẻ vô cùng cảm kích, chắp tay đáp lễ và lên tiếng cảm ơn. Nhưng Lữ Tùng Lâm đã và Phụng Nhi đã phi thân lướt thẳng ra khỏi sơn động rồi. Lữ Tùng Lâm và Phụng Nhi vừa mới lướt ra đến ngoài mỏm đá trước cửa sơn động thì bỗng nghe có một chuỗi cười lạnh lùng vọng đến bên tai, đồng thời lại thấy có một bóng người phi thân đáp nhẹ nhàng xuống một tảng đá cạnh đấy chẳng bao xa. Em ru không hề nghe một tiếng động. Lữ Phụng Di cất giọng kinh hoàng khẽ kêu lên rằng: "Quái nhân mặt vàng!" Lữ Tùng Lâm bèn hừ lạnh một tiếng: "Các hạ tìm đến đây để làm gì?" Quái nhân mặt vàng lại cất giọng âm u sâu hiểm cười đáp: "Xin phiền tôn giá hãy dẫn già đi gặp mặt bang chủ của Thất Tinh Bàn." Lữ Tùng Lâm gằn giọng nói: "Bang chủ của Thất Tinh Bàn chính là tại hạ đây." Quái nhân mặt vàng không khỏi lộ vẻ sửng sốt, đôi mắt trở thành sáng quắc và lạnh buốt, gằn giọng nói: "Tôn giá định nghiêng dài gánh lấy cái tai họa giúp cho người khác hay sao?" Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: "Nếu nói như vậy thì có lẽ các hạ đã hiểu rõ bang chủ của Thất Tinh Bàn là ai rồi." Quái nhân mặt vàng chẳng hề được biết rõ lai lịch của bang chủ Thất Tinh Bàn, hơn nữa cũng chẳng hề biết đấy là đàn ông hay đàn bà, mà chỉ nghe qua những lời đồn đãi trong giang hồ mà thôi. Và theo những lời đồn đãi ấy thường bảo là Thất Tinh Bàn chủ chính là Nghe Thường công chúa. Tuy nhiên chuyện ấy lão ta không khi nào dám quả quyết là đúng tường. Do đó lão mặt vàng bèn cất tiếng cười lạnh lùng nói: "Và tuy không hề được biết lai lịch của bang chủ Thất Tinh Bàn, nhưng già dám nói chắc chắn là tôn giá không phải là bang chủ của Thất Tinh Bàn đâu." Đôi mắt của Lữ Tùng Lâm trở thành lạnh buốt, quát to lên rằng: "Với con người ông mà cũng dám xem thường bản chất nữa hay sao hả?" Tiếng quát vừa dứt, chàng đã dung đơn chưởng lên dùng thế phi bộc lưu truyền, quét thẳng tới. Thế võ ấy chẳng những vừa nhanh nhẹn lại vừa hết sức mãnh liệt, gây thành một luồng kình phong giấy động ầm ầm, đồng thời lại ngấm ngầm chứa vô số những biến hóa khó lường. Bởi thế quái nhân bịt mặt vừa nhìn qua thì không khỏi giật nảy mình thầm nhủ: "Chàng thiếu niên này võ công cao cường tuyệt đỉnh và chắc chắn không thua kém hơn mình. Vậy chả lẽ lời đồn đãi trong giang hồ là sai sự thật rồi hay sao?" Vừa nghĩ nhưng lão ta vừa tràn nhanh đôi chân lướt tới rồi dung chưởng phản công trả lại mãnh liệt. Thế trưởng của Lữ Tùng Lâm mới đi được nửa chừng thì bất thần lại diễn biến ngay, và chỉ trong nháy mắt là chàng đã công về phía đối phương ba thế võ khác nhau, gồm cả chưởng lẫn chỉ. Các thế ấy đều nhắm công vào những huyệt đạo quan trọng mà đối phương khó đoán biết trước, cũng khó lòng đề phòng. Hơn nữa thủ pháp của chàng chẳng những cao thâm mà lại quái dị ít thấy trong đời. Quái nhân mặt vàng không khỏi hết sức hãi kinh, xoay người nhanh như gió rồi lướt thẳng ra xa để tránh. Nhưng Lữ Tùng Lâm đã bám sát theo như hình với bóng, cả chưởng lẫn chỉ lại diễn biến ra thành những thế võ cao sâu quái dị, tông nhanh về phía đối phương như những luồng điện chớp. Nên biết những cao thủ đánh nhau chỉ cần phạm một sai lạc nhỏ trong đời, trong đường tơ kẻ tóc, cũng có thể quyết định được sự sống chết như thường. Do đó quái nhân mặt vàng sau khi bị Lữ Tùng Lâm giành lấy phần chủ động, tràn tới tấn công dồn dập thì đã luống cuống và chỉ còn biết lo đỡ gạt, không ngớt lách sang phải, lòn sang trái để né tránh trước sự tấn công của đối phương, rồi mới thừa một vài cơ sơ hở nhỏ để phản công, trả lại một cách yếu ớt mà thôi. Đôi bên cùng đánh nhau một lúc thì nghe Lữ Tùng Lâm cất tiếng nói: "Các hạ đã lầm ngay mưu gian của Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ rồi. Lão ta đã tung ra một nguồn tin thất thiệt để số người của các hạ kéo ùn ùn tới nơi này. Hầu lão ta thừa cơ hội ấy an tâm lo nghiên cứu và trưu rèn những môn tuyệt học trong Tử Phủ Kỳ Thư. Và đến khi số người của các hạ biết mình đã bị gạt thì dù muốn quay trở về cũng không còn kịp nữa. Vì lúc ấy lão ta đã rèn luyện xong thành công những môn tuyệt học trong pho Tử Phủ Kỳ Thư rồi. Do đó lão ta không còn sợ ai và chắc chắn trong đời cũng chẳng có ai đối địch nổi với lão ta nữa." Quái nhân mặt vàng nghe thế thì không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ là những lời nói ấy thật là chí lý, nên quát to lên rằng: "Hãy ngừng tay lại, và đây có lời muốn nói." Lữ Tùng Lâm bèn thu thế võ trở về, cất tiếng cười nói: "Các hạ muốn nói chi thì hãy nói mau đi." Quái nhân mặt vàng lên tiếng nói: "Những lời nói ấy của tôn giá chẳng hay có đúng sự thật không?" Lữ Tùng Lâm mỉm cười rồi nói: "Với trí tuệ của các hạ thì chắc chắn có thể đoán biết được là lời nói của tại hạ có hoàn toàn bịa đặt hay không. Thực ra thì ở tại vùng núi Tuyết Phong này chẳng hề có tổng đàn của Thất Tinh Bang và Nghê Thường Công Chúa, hiện giờ đang ở xa tích mù ở Tây Vực. Riêng về chuyện Đoạn Mộc Hoa bị giam giữ tại Vân Đài Sơn thì chẳng qua là một mưu gian để đánh lừa võ lâm của Thương Lục Kỳ mà thôi. Thầm ý của lão ta là muốn số người đối kháng với mình sẽ bị vùi thay tất cả tại vùng núi Tuyết Phong. Còn riêng lão ta thì an nhàn đứng ngoài dòng tranh chấp. Hơn nữa nếu lão ta giá họa cho Thất Tinh Bang như vậy thì tất nhiên lão ta sẽ không còn cái đích nhắm của hầu hết nhân vật hai phe hắc bạch. Như vậy hiện nay do đó sẽ được an tâm mà lo nghiên cứu, trui rèn thêm võ học." Nói tới đây thì Lữ Tùng Lâm dừng lại trong giây lát, rồi mới đưa mắt nhìn thẳng vào quái nhân mặt vàng lên tiếng nói tiếp: "Nếu các hạ còn hoài nghi về lời nói của tại hạ là thiếu xác thực thì tốt nhất nên tìm đến Lý Ngư Giáp để xem qua thì sẽ rõ." Kế đó chàng lại nói thẳng cho quái nhân bịt mặt áo vàng biết địa chỉ của Lý Ngư Giáp tọa lạc ở nơi nào, và người mặt vàng nghe qua không khỏi đắn đo tư lự một và thầm nghĩ: "Chàng thiếu niên này võ công không kém chi mình, vậy chắc chắn là chẳng phải vì hắn ta sợ gì mình mà bài đều nói láo." Bởi thế lão ta bèn cất tiếng cười nhạt nói: "Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt."